Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc gia đình. Ngôn Lạc Hy đột nhiên lắp bắp. Ý muốn đưa cô về gặp ba mẹ chồng sao? Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Ngay cả một món quà tươm tất cũng không có. Được rồi, đừng căng thẳng. Có anh ở đây. Lệ Dạ Kỳ siết chặt mu bàn tay cô trấn an. Vốn dĩ anh muốn để cô chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mấy hôm nay nhị thẩm ngày nào cũng đến văn phòng anh nhắc đến chuyện quá khứ khiến anh rất khó chịu. Để cắt đứt suy nghĩ của một số người, anh phải tiến hành kế hoạch ban đầu. Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả. Sao anh không báo trước cho em biết? Ngôn Lạc Hy lo lắng đến mức nếu biết mình đi dự bữa cơm gia đình thì cô đã ăn mặc khiêm tốn hơn rồi. À, Lệ Đại Thần là một kẻ xấu xa. Tại sao vào thời điểm này lại nói với cô rằng tối nay anh ấy sẽ đi ăn cơm gia đình? Thấy cô sắp phát điên, Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nói. Không cần chuẩn bị quà. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Sau này cứ làm như lời anh nó. Anh biết họ thích gì, phần đó cứ để anh lo là được. Ngôn Lạc Hy vẻ mặt buồn bã nói. Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị đi gặp gia đình anh. Lệ Dạ Kỳ cau mày nói. Con dâu xấu cũng phải đi gặp bố mẹ chồng. Huống hồ Hy Nhi không xấu chút nào. Tin anh đi, bọn họ dễ gần hơn anh. Đến anh, em còn thu phục được. Người nhà anh đã là cái gì? Ngôn Lạc Hy cau mày nói. Anh giỡn không vui chút nào. Lệ Dạ Kỳ đưa tay xoa đầu cô. Ngoan, đừng nghĩ lung tung. Ngôn Lạc Hy kéo tay anh ra. Ngồi trong góc cầm điện thoại tìm kiếm những thứ cần chú ý khi lần đầu gặp bố mẹ chồng. Càng nhìn càng tuyệt vọng, ôm đầu nói. Em không có kinh nghiệm. Không làm được. Chu Bắc buồn cười. Phản ứng của phu nhân thật quá đáng yêu. Để cho người ta cũng không nhẫn tâm làm cô khó xử. Trong lòng Ngôn Lạc Hy dù vướng bận thế nào, muốn trốn thoát bao nhiêu xe vẫn lao vào dinh thự Lệ gia. Từ lúc bước vào cổng, khắp nơi đều cảm giác canh gác nghiêm ngặt. Có người đứng gác ở cửa. Bên trong còn những chú chó mặt lạnh uy nghiêm cao lớn và hung dữ hơn cả Mai Mai. Thật đáng sợ a, Ngôn Lạc Hy bị thế trận trước mắt làm cho kinh hãi. Vẻ mặt ủ rủ hỏi. Bọn chúng có cắn không? Cắn người xấu. Lệ Dạ Kỳ nhìn bộ dáng hèn nhát của cô, nhịn không được bật cười. Nghe vậy, Ngôn Lạc Hy ôm lấy eo Lệ Dạ Kỳ không chịu xuống xe. Em không xuống, chúng sẽ cắn em. Phốc, Chu Bắc nhịn không được nữa phun cười ra tiếng. Thất gia nói ăn đủ nghĩa. Khó trách phu nhân cứ luôn hiểu lầm. Đúng là quá trêu chọc. Lệ Dạ Kỳ bất đắc dĩ xoa xoa giữa lông mày. Hy Nhi, đừng sợ. Có anh ở đây bọn chúng không dám cắn em. Ngoan xuống xe. Ngôn Lạc Hy ngước nhìn anh. Bắt gặp đôi mắt đen tuyền. Lòng chợt bình tĩnh lại, điều chỉnh nhịp thở đi theo anh ra khỏi xe. Gió đêm thổi vào mặt. Hương hoa quế trong vườn thật dễ chịu. Ngôn Lạc Hy kéo khăn choàng lại. Nhìn thấy Chu Bắc từ trong cốp xe lấy quà cáp mà Lệ Dạ Kỳ chuẩn bị sẵn. Cô vội vàng đi tới đỡ hai túi sách. Lệ Dạ Kỳ thấy thế liền đưa tay giúp cô lấy. Cô bước ra một bước, tránh khỏi tay anh, cười nói, em cầm cho, không nặng lắm, anh giúp thư ký Chu lấy mấy cái còn lại đi. Lệ Dạ Kỳ nhận lấy quà từ tay Chu Bắc, bước nhanh đến bên cạnh cô, cẩn thận nói cô biết món quà nào dành cho ai. Em đã nhớ hết chưa? Lệ Dạ Kỳ hỏi. Ngôn Lạc Hy gật đầu. Nếu tới đó đầu óc không bị chập mạch thì không có vấn đề. Không cần khẩn trương, anh sẽ nhắc nhở em. Lệ Dạ Kỳ rõ ràng cũng có chút lo lắng. Đây là lần đầu dẫn cô về nhà. Anh hy vọng mọi người đều có thể thực tình tiếp nhận cô. Nhất là ông nội. Dinh thự theo phong cách châu Âu sáng rực rỡ đã ở trước mặt cô. Ngôn Lạc Hy hít một hơi thật sâu. Quay đầu đón ánh mắt lo lắng của người đàn ông. Cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Lệ nhị thiếu gia, nếu người nhà anh không thích em, anh sẽ ly hôn với em chứ? Lệ Dạ Kỳ nhíu nhặt mày. Cô sau đó liền nhón hôn nhẹ lên môi anh. Cười nói, em biết, trong từ điển của anh không có ly hôn. Chỉ có góa vợ. Nói xong, Cô dẫn đầu bước lên bậc thang. Lệ Dạ Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, hơi mím đôi môi nóng bỏng, sau đó nhanh chóng đi theo cô. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, một đường đi. Người làm nhìn thấy đều dừng lại chào hỏi lễ phép. Lạc Hy mới nhận ra, Lệ Gia to lớn một cách thái quá. Vừa rồi từ cổng ngoài lái xe đến cửa chính cũng phải mất 10 phút. Căn biệt thự trước mặt cô rộng hơn. Con đường từ đại sảnh đến nhà ăn đầy những khúc quanh ngoằn ngoèo khiến cô cảm thấy choáng váng. Nếu đi một mình chắc chắn sẽ bị lạc. Lệ đại thần, nhà anh thật giống mê cung. Ngôn Lạc Hy uể oải nói. Lệ Dạ Kỳ một tay cầm đồ, một tay nắm lấy tay cô. Lần đầu chưa quen, sau này sẽ quen thôi. Ngôn Lạc Hy cũng không lạc quan như anh. Có lẽ lần này cô tới sẽ không nhìn thấy tương lai. Trong nhà ăn, người nhà họ Lệ đều tụ tập vui vẻ. Phó Du Nhiên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông lão, tự nhiên xoa lưng ông. Ông nội có cảm thấy lưng mình thoải mái hơn một chút không? Ừ, tốt hơn nhiều. Trong các cháu Nhiên Nhiên là hiếu thảo nhất. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy để con bên ngoài chịu khổ. Hiện tại trở về, con nên ở với cha mẹ mình làm tròn chữ hiếu đi. Khuôn mặt uy nghiêm của Lệ lão gia lộ vẻ hiền lành. Ôn nhu, Phó Du Nhiên tha thiết nhìn qua đôi vợ chồng Lệ nhị gia. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngoan ngoãn lễ phép. Dạ, con biết rồi. Đi trò chuyện với ba mẹ. Không cần hầu hạ ta. Phó Du Nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh hai vợ chồng nhị Lệ gia ngồi xuống. Gặp phải vợ chồng, Lệ gia liền kiệt nhiên nở nụ cười. Bác cả trai, bác cả gái, anh cả và anh hai còn chưa tới sao? Chí Khiêm bận nghiên cứu khoa học, có thể 1-2 tháng nữa mới kết thúc. Còn Tiểu Thất và vợ chắc là đang trên đường đến. Bà Lệ, Tiết Thục Dĩnh cười khanh khách nói. Phó Du Nhiên mỉm cười. À, bác cả gái, con nghe nói vợ của anh hai là nghệ sĩ nổi tiếng ở Đế Đô. Gần đây vừa đóng vai chính bộ phim, thật sự hâm mộ anh ấy lấy được vợ tốt. Cách chương.